Xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết Ninh mỉm cười, khóe miệng cong lên, đôi mắt đỏ rực lại không hề tà ác. Ngược lại có chút tinh nghịch và đáng yêu. Cơ thể khổng lồ của Sa Bỉ Thi muốn đứng lên, so với nó thì nàng quá nhỏ bé, như con côn trùng nhỏ bay loạn làm nó khó chịu. Muốn nuốt chừng nàng trên sừng của nó có vết thương, là dấu vết do Tần Giang Nguyệt để lại trong trận chiến giữa thần và ma. Tiết Ninh đã nhận thấy sự không đối xứng của nó từ lâu, vì vậy nàng muốn làm nó đối xứng. Sa Bỉ Thi không ngờ giờ Tiết Ninh lại mạnh đến vậy, kinh ngạc một lúc rồi gầm lên dữ dội. Tiếng gầm này vang vọng kéo Trường Thánh ra khỏi tầng mây. Trường Thánh bị kiếm khí của Tần Giang Nguyệt đánh trúng trong khoảnh khắc phân tâm, mặt hắn ta lập tức biến sắc. Tiết Ninh đứng trên đầu Sa Bỉ Thi, khuôn mặt giống xác người với tai giống chó quấn quanh rắn xanh, rắn phun nọc tới, Tiết Ninh tiện tay chặt đứt. Nàng ngước đầu, đôi mắt đỏ ướt át không nhìn Trường Thánh, chỉ nhìn Tần Giang Nguyệt với phong thái lạnh lùng, áo trắng rực rỡ. Hắc nha kích hoạt ma trùng ma hóa ta, cơ thể ta không thể kháng cự sự biến đổi này. Tiết Ninh truyền âm cho hắn, nhưng chàng đừng lo, tâm hồn ta, nàng muốn nói tâm hồn nàng trong sáng, không bị ảnh hưởng chút nào, nhưng Tần Giang Nguyệt ở xa chưa nghe hết đã bay tới. Thân thể hắn ở nhân gian đột nhiên mở mắt, vài bước thuấn di, hợp nhất với nguyên thần, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Tiết Ninh nhắm mắt vì ánh sáng đó, cơ thể có chút khó chịu. Quá thần thánh, trong khi cơ thể nàng gần như hoàn toàn bị ma hóa, đến đây đã là cực hạn. Sa Bỉ Thi dưới chân nàng bị kim khí của Tần Giang Nguyệt xuyên qua càng khó chịu hơn, điên cuồng vùng vẫy, cả ma vực rung chuyển. Quả nhiên Trường Thánh rất quý trọng kỵ thú của hắn ta, bản thể và nguyên thần của Tần Giang Nguyệt hợp nhất. Hắn ta không muốn chiến đấu nữa, kết ấn thu lại Sa Bỉ Thi, kích hoạt tất cả trận pháp trong ma vực. Trong chớp mắt, tất cả kẻ xâm nhập bị đẩy ra ngoài, Tần Giang Nguyệt bảo vệ Tiết Ninh, không để nàng bị trận pháp ảnh hưởng. Tiết Ninh dựa vào lòng hắn, nhìn tay mình phát ra ma khí đen, chậm rãi nói. Chàng đừng sợ, cơ bắp Tần Giang Nguyệt căng cứng, không nói gì. Vân Mộng Hạ Vũ, ta không thực sự bị ma hóa, nhưng ta đã bị ma hóa. Không đúng, nói thế nào nhỉ, dù sao ta vẫn là chính mình. Nàng nắm tay hắn đặt lên tim mình, nhìn vào mắt hắn, từng từ trở nên mơ hồ. Ta sẽ ổn thôi, nàng vùi mặt vào NGC hắn, giọng yếu ớt. Chàng đưa ta đến nơi nào đó nghỉ ngơi, ta ngủ một lát sẽ ổn thôi. Ngoài Thiên Trọng Môn, vô số tu sĩ đứng đó, nhìn Tần Giang Nguyệt ôm Tiết Ninh tràn đầy ma khí. Tần Giang Nguyệt không vội rời đi, hắn đứng từ trên cao nhìn xuống mọi người, lướt qua từng gương mặt, như muốn nhớ rõ tất cả là ai, đến từ đâu. Không cần nghi ngờ, những ai bị hắn nhớ mặt mà về sau dám nói lung tung, chắc chắn không có kết cục tốt. Tần Bạch Tiêu cúi đầu trước, như không thấy gì cả. Ôn Nhan cũng làm theo, hai người họ cúi đầu, những người khác cũng bắt đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim. Người vừa nói gì, nói to lên, không nghe thấy. À không đúng, cũng không thấy gì, tự nhiên mắt tai đều không tốt là sao? Tần Giang Nguyệt không mang Tiết Ninh về Vô Tranh Tiên Phủ. Hiện tại tình trạng của nàng sẽ bị hộ sơn đại trận của tiên phủ bài xích, không có lợi cho việc hồi phục của nàng. Nhân gian cũng không có nơi nào tốt để đi, nhân hoàng phản bội, bách tính chịu khổ, sau khi Giang Trạm chết, Tần Giang Nguyệt gờ, y, ế, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. C3 hợp pháp của ma thần, ổn định tình hình nhân giới, giao cho người của tu giới sắp xếp công việc tiếp theo. Hiện tại phàm nhân không thể thấy một chút ma khí nào, thấy là sẽ sợ chết. Tần Giang Nguyệt ôm Tiết Ninh đi vào yêu giới. Sau khi yêu vương chết, yêu giới hoang tàn như phế tích, chỉ còn lại vài tiểu yêu mới hóa tinh, không đáng sợ. Tần Giang Nguyệt mang Tiết Ninh dừng chân trước một động thiên nhiên, không để ý đến thương thế của mình, vội vã thu dọn trong động để Tiết Ninh có thể nằm nghỉ. Thân thể nàng mềm mại, nằm xuống yên tĩnh, không nhìn ma khí tỏa ra xung quanh, sao cũng không nghĩ nàng là ma. Tần Giang Nguyệt kiếp kiếp sinh sinh đều đấu tranh với ma, không C, H, E, T không thôi. Hắn đối với ma còn quen thuộc hơn cả người phàm với ngày tàn ngày mọc, bản tâm và đạo pháp của kiếm tiên đều bài xích ma. Nhưng ma trước mặt không phải ai khác mà là Tiết Ninh. Tần Giang Nguyệt đặt nàng xuống rồi không rời đi, cúi xuống nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Tiểu Quy từ tay áo Tiết Ninh bỏ ra, mang theo vài anh em rách nát, phòng bị nhìn hắn. Tần Giang Nguyệt chuyển tầm nhìn sang chúng, chậm rãi nói. Sao vậy? Hắn chống tay đứng dậy một chút. Phòng bị ta, đúng vậy, chính là phòng bị hắn. Tiểu Quy dám nghĩ trong lòng nhưng không dám nói ra. Nhưng sự im lặng của nó đã là một câu trả lời. Sao có thể không phòng bị? Hắn là kiếm tiên, là người ghét ma tộc nhất thiên hạ. Kiếp kiếp sinh sinh đều trừ ma vệ đạo, nay Tiết Ninh ma hóa, năm xưa hoang vũ bị hắn không chút do dự c, h, e, em mờ giết. Vậy Tiết Ninh thì sao? Sau khi nàng ma hóa, lực lượng rất mạnh, có thể g, y, e, c, h nha. Khó tưởng tượng nếu nàng phản bội sẽ gây ra tai họa thế nào cho nhân gian. Tiểu Quy sợ hãi Tần Giang Nguyệt sẽ đại nghĩa diệt thân như g, y, e, c hoang vũ mà g, y, e, c Tiết Ninh. Hiện tại Tiết Ninh hôn mê, hoàn toàn tin tưởng hắn, không có sức phản kháng. C, H, E, T là C, H, E, T thật. Mai rùa của Tiểu Quy đau nhức. Vết nứt do ma thần đập vỡ ngày càng lớn nhưng nó không lùi bước, chăm chú nhìn Tần Giang Nguyệt không rời. Tần Giang Nguyệt chậm rãi đứng thẳng dậy, đưa tay về phía nó. Hắn muốn làm gì? Muốn động thủ sao? Giải quyết nó rồi giải quyết Tiết Ninh. Tiểu Quy căng thẳng đến cực điểm, cố gắng phản kháng Tần Giang Nguyệt nhưng hiện tại nó không thể làm gì. Nó bị Tần Giang Nguyệt dễ dàng nhấc lên, trừng mắt nhìn ánh sáng kiếm tiên chiếu lên mình. Nó đợi C, H, Ế, tê tại đây nhưng không. Không những không chết, vết nứt trên mai rùa còn được sửa chữa. Tiểu Quy run rẩy nhìn Tần Giang Nguyệt rời tầm mắt, đặt nó và các tiểu quy khác sang một bên, tiếp tục nhìn Tiết Ninh. Trong động tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng nước nhỏ giọt, rơi tí tách đến phiền lòng. Tiểu Quy không có việc làm bèn đi tìm nơi nước nhỏ để dừng tiếng ồn. Tần Giang Nguyệt ở lại bên cạnh Tiết Ninh, chăm chú nhìn nàng hồi lâu. Nhắm mắt dựa vào vách đá bên cạnh nàng. Hắn rất mệt mỏi, chiến đấu với ma thần bằng nguyên thần ở ma vực là hành vi rất nguy hiểm, sơ sẩy là vạn kiếp bất phục, cần tập trung tuyệt đối. Nhờ sự tập trung đó, hắn không phát hiện Tiết Ninh bị hắc nha ma hóa, không kịp ngăn cản tất cả. Nghĩ lại, dù phát hiện cũng không ngăn được, nếu phân tâm có lẽ họ đều C, H, E, T dưới tay trường thánh. So với cái chết, dường như bị ma hóa còn có thể chấp nhận. Linh lực quanh người Tần Giang Nguyệt trong như trăng, ma khí trên người Tiết Ninh bị hắn áp chế, sợ hãi co lại, không dám phát ra. Nhưng như vậy không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng nghĩ nếu một ngày Tiết Ninh thật sự như Hoang Vũ bị ma hóa, hắn sẽ chọn thế nào? Tiết Ninh cũng từng hỏi câu hỏi tương tự. Khi đó hắn nghĩ, hắn sẽ không để mình rơi vào tình cảnh khó xử đó. Quả nhiên hắn tự phụ, năng lực không đủ. Tần Giang Nguyệt quỳ một gối, tay nắm thành quyền đặt trên gối, ngón cái với chiếc ngọc ban chỉ bay lên, muốn đặt vào tay Tiết Ninh nhưng bị ma khí ngăn cản, không sao tiếp cận được. Ma khí này thậm chí còn mạnh hơn năm xưa của Hoang Vũ, như ma thần đích thân đến. Cách chương